Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn tôi dẫn đến nơi khác đi dạo hay không? Khương Tuệ Tuệ xua xua tay. Không cần, lát nữa bạn của tôi sẽ đến gặp tôi và tôi có việc phải làm với cô ấy. Khương Tuệ Tuệ không nói dối để từ chối Hàn Tiến Bộ, người bạn mà cô nói đến là Tạ Phương Hoa. Khi cô đi rửa hộp cơm nhôm ở tầng 1, cô vừa nhận được điện thoại của Tạ Phương Hoa, nói rằng lát nữa cô ấy cũng sẽ đến thành phố, bọn họ cũng có thể tiện đi đến quán cơm Quốc Doanh để đo kích cỡ của mấy nữ y tá. Tầng 1 là điện thoại công cộng, khác với điện thoại nội bộ mà Tống Thời Thanh gọi lần trước, Tạ Phương Hoa biết số điện thoại công cộng. Hàn Tiến Bộ sửng sốt một hồi, mặc dù thất vọng nhưng anh ấy không nói được lời nào. Khương Tuệ Tuệ không chú ý nhiều, và cũng không chú ý nhiều đến Hàn Tiến Bộ. Nhưng Tống Thời Thanh nhận thấy khi Hàn Tiến Bộ bước vào lần đầu tiên, anh ấy đã nhìn Khương Tuệ Tuệ với một ánh mắt rất khác, ánh mắt đặc biệt không bình thường. Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng kể từ khi biết bản thân mình thích Khương Tuệ Tuệ, anh đã đặc biệt quan tâm đến cô, vì vậy anh lập tức hiểu được suy nghĩ của Hàn Tiến Bộ. Mặc dù anh không thể hiện nó trên khuôn mặt, nhưng cơ thể anh tiến về phía trước vài bước gần như vô hình, chặn phía trước của Khương Tuệ Tuệ mà không bị dò gì. Bây giờ, từ hướng của Hàn Tiến Bộ, chỉ có thể nhìn thấy Tống Thời Thanh và hoàn toàn không thể nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ không để ý đến sự ganh đua của người đàn ông. Sau khi nói xong lời này, cô lại nói chuyện với Phương Quế Chi và Khương Đắc Thắng, đồng thời kéo Tống Thời Thanh cùng đi. Trước khi rời đi, Tống Thời Thanh nói với Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi. Chú Khương, dì, lát nữa cháu sẽ đi cùng Tuệ Tuệ đến khi bạn của cô ấy tới, mọi người đừng lo lắng. Mặc dù là nói Phương Quế Chi và Khương Đắc Thắng, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Hàn Tiến Bộ một cách cố ý. Này, được rồi, làm phiền thanh niên trí thức Tống rồi. Phương Quế Chi nhanh chóng nói và đưa bọn họ đến cửa phòng bệnh. Đôi mắt của Hàn Tiến Bộ dường như mọc trên người của Khương Tuệ Tuệ. Sau khi Khương Tuệ Tuệ rời đi, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ. Cho đến khi Lưu Ái Đệ uống hết bát canh gà, thỏa mãn ợ một cái, vui vẻ chạy đến giơ ngón tay cái với Hàn Tiến Bộ, tuôn ra cơn mưa lời khen. Tiến Bộ, mẹ cậu nấu ăn giỏi quá, canh gà này rất ngon, ngon hơn canh gà tôi nấu rất nhiều. Sau khi nghe thấy điều này, Hàn Tiến Bộ mới quay lại nhìn Lưu Ái Đệ. Anh ấy xấu hổ gãi gãi đầu, trong lòng tuy thất vọng nhưng vẫn cố cười. Chị dâu thích thì ăn nhiều một chút đi à, làm sao có thể như vậy được. Canh gà ngon như vậy sao có thể để mình tôi ăn, mọi người nhất định cũng phải ăn. Lưu Ái Đệ không để ý Hàn Tiến Bộ đang rất mất mát, vì vậy cô ta cười khúc khích như một người chị ngớ ngẩn. Ăn xong, cô ta cầm bát đi xuống tầng 1 rửa bát. Chỉ còn lại 3 người Khương Đắc Thắng, Phương Quế Chi và Hàn Tiến Bộ trong phòng. Cố Diệp Phai tâm trí của Hàn Tiến Bộ đã sớm bị Khương Tuệ Tuệ lấy đi từ lâu, nhưng khi anh ấy nghĩ đến thanh niên trí thức Tống đứng cùng Khương Tuệ Tuệ trước đó, anh ấy cảm thấy hơi khó chịu. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi. Nghĩ tới đây, trong lòng anh ấy như có mèo cào, càng thêm khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy thầm nghĩ mình nên hỏi rõ ràng hơn. Nếu thanh niên trí thức Tống thật sự là đối tượng của Tuệ Tuệ thì anh ấy sẽ bỏ cuộc. Nếu không phải là đối tượng của Tuệ Tuệ thì anh ấy cứ nói ra suy nghĩ của mình với thầy cũng không sao. Rốt cuộc thì nếu chuyện giữa anh ấy và Tuệ Tuệ thực sự thành hiện thực, đó chẳng phải là thân càng thêm thân hay sao? Và anh ấy tin rằng thầy của mình sẽ rất vui khi thấy chuyện như vậy xảy ra. Cách chương.